Thần nông tiểu y tiên. Chương 61, cuối cùng đem nhóm này thức ăn cho trông mong thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vài ngày nữa, nông trường xây dựng, đang ở đội xây cất tăng giờ làm việc bên dưới, đều đâu vào đấy tiến hành, mà vườn rau bên trong thức ăn cũng đã hoàn toàn thành thục. Nhìn đến thức ăn đều đã chín muồi, Lương Phi cố ý để lại một nhóm không có cắt lấy, chuẩn bị tìm cái thời gian cho Dương Tổng đưa qua, rồi sau đó lại phân biệt gọi điện thoại thông báo trong thành các nhà tiệm cơm quán ăn lão bản. Nói cho bọn hắn biết tự mình mang đi đến trong đồng tới thu mua. Những thứ kia chủ quán cơm môn từ lúc nếm được tiên hồ nông trường rau cải ngon ngọt sau đó, trong lòng một mực liền ghi nhớ lấy chuyện này. Trong lúc này, không ngừng có người gọi điện thoại tới tư vấn, hỏi dò một nhóm mới rau cải lúc nào có thể sản xuất. Còn có một ít gấp gáp lão bản, thậm chí lái xe tìm tới Hoành Kiều thôn đến, hận không được phải đem những thứ kia còn không có thành thục rau cải cũng phải kéo về đi bán xuống cho phải đây. Vương lão bản đương nhiên cũng là những thứ này tính nôn nóng lão bản một trong. Vừa nghe nói Lương Phi nói rau cải cuối cùng thành thục, hắn mừng rỡ như điên, liền vội lửa hỏa mà cùng một giúp các lão bản kết bè kết đội mà lái xe chạy tới. Kết quả là, Hoành Kiều thôn bên trong liền xuất hiện một màn kỳ quan. Mấy chục gia chủ quán cơm mở ra chính mình xe riêng, hợp thành một chuỗi từ đầu không thấy được đuôi đoàn xe, đồng loạt lái vào Hoành Kiều thôn đến mua thức ăn. Thật may, trong thôn đều biết bọn họ là đến mua thức ăn. Nếu như là người xa lạ nhìn đến tình hình như thế, nói không chừng còn tưởng rằng nhà ai muốn tổ chức long trọng hôn lễ đây. Lương Phi đã sớm cân nhắc đến nông trường về sau sản phẩm xuất hàng vấn đề. Vì vậy đã sớm tại trước nông trang xây một cái đại hình bãi đậu xe, có thể nối thẳng cửa thôn huyện đạo. Các vị ông chủ xe mới vừa vào thôn, Lương Phi liền để cho một cái nông công ở phía trước một bên dẫn đường, để cho bọn họ đem xe có thứ tự mà lái vào trong bãi đỗ xe. Ôi chao, Lương Tổng, chúng ta ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem ngươi nhóm này thức ăn cho trông mong thành thục. Xe vừa mới dừng lại xong, Vương lão bản liền thứ nhất nhảy xuống xe, cười theo Lương Phi cười ha hả đạo. Vương lão bản hiện tại cùng Lương Phi quan hệ nơi rất là hòa hợp. Huống chi bởi vì lần trước sự tình, hắn ý thức đến Lương Phi mặc dù trẻ tuổi, nhưng là cái rất đáng gờm nhân vật. Đối với Lương Phi, dĩ nhiên là lộ ra cực kỳ cung kính. Đúng vậy, Lương Tổng, ngươi xem mấy người chúng ta, mấy ngày nay tóc cũng đều là gấp trắng. Này sản phẩm mới rau cải để cho những khách cũ thưởng thức rồi mùi vị, liền mỗi ngày đứng xếp hàng đến mua. Ta đẩy nói không có, bọn họ liền hết lần này tới lần khác không tin, còn không có thiếu chút nữa đem ta tiệm cho đập rồi. Vương lão bản này mở miệng câu nói đầu tiên, liền lập tức đưa tới đại gia cộng hưởng. Mấy vị khác lão bản cũng đều đi theo cười ha ha nói. Ha ha, tất cả mọi người không nên gấp gáp. Lần này cung ứng phân lượng, bảo đảm cũng có thể thỏa mãn đại gia nhu cầu. Nhìn đến mọi người bộ kia đầy mặt nóng nảy thần tình, Lương Phi cười nói, ngoài ra, ta kế hoạch mở lại phát mấy chục mẫu ruộng đất, lấy nông trường hình thức tiến hành diện tích lớn rau cải trồng trọt. Về sau lượng cung ứng, tin tưởng đều không biết thiếu. Ừ, như vậy mới phải. Ta nói Lương Tổng, ngươi chiều này đói bụng kinh doanh phương thức, thật là kêu cao a, không được. Ta lần này được đem hàng ứng phó ước chừng, tài năng thỏa mãn những khách cũ kia nhu cầu. Nghe nói Lương Phi đem mở rộng trồng trọt diện tích, mấy vị lão bản đều lộ ra cao hứng vô cùng. Chỉ bất quá, lần này lượng cung ứng bên trên, mấy vị lão bản liền bắt đầu làm náo lên. Từng cái tranh cướp giành giật phải nhiều mua vào điểm hàng trở về. Bất quá, đối với các nhà lượng cung ứng, Lương Phi đã sớm làm xong cụ thể phân phối. Muốn nhiều hết thầy không cho. Đang lúc mọi người vì thế huyên náo tối mày tối mặt thời khắc, Lương Phi điện thoại di động reo. Lương Phi cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện đúng là mập mạp đánh tới. Này, lão đại, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Nghe một chút, Lương Phi nghe điện thoại. Mập mạp liền hưng phấn nói. Lão đại, kia hai bộ thơ quyền. Ta đã cho ngươi tìm kỹ khách hàng rồi. Về phần giá cả sao? Khách hàng yêu cầu cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Khách hàng hiện tại ở chỗ này của ta. Ngươi bây giờ có thời gian hay không? Muốn không tới ta trong tiệm tới nói. Mập mạp năng lực làm việc quả nhiên không phải hư. Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong tìm được rồi khách hàng. Lương Phi suy nghĩ một chút. Liền đáp ứng lập tức đi ngay. Cúp điện thoại. Lương Phi để cho Vương Lão Thất phụ trách cho các vị lão bản phân phối rau cải. Sau đó liền cưỡi xe ba bánh. Vội vàng hướng trong thành chạy tới. Nửa giờ sau, Lương Phi đến mập mạp tiệm bán đồ cổ. Còn không có vào cửa. Mập mạp liền đón vào. Rất là thần bí nói với hắn. Lão đại, khách hàng là cái rất có tiền người. Người đợi một chút ra giá thời điểm. Tận lực đem giá cả mở cao hơn một chút không việc gì. Lương Phi gật đầu hội ý, nhưng là cũng không có nhận hắn mà nói. Mà là trước một bước đi vào trong tiệm. Mập mạp trong tiệm, một ông lão cầm lấy một bộ kính phóng đại. Đang chuyên tâm dồn trí mà cúi đầu nhìn kia hai bộ thơ quyền. Liền Lương Phi đi vào. Hắn đều không có lưu ý. Kiều lão, lão đại ta tới. Cụ thể giá cả, ngài với hắn thương lượng đi. Mập mạp cũng đi theo Lương Phi đi tới. Cười ha hả đối với kia lão giả nói. Được, download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét kia lão giả buông xuống kính phóng đại. Gỡ xuống kiếng lão, dụi dụi con mắt. Mà khi hắn cùng với Lương Phi ánh mắt gặp nhau lúc. Hai người không khỏi đồng thời cả kinh. Là ngươi, tiểu tử, kiều lão. Nhìn đến vị lão giả này, Lương Phi lập tức liền nghĩ tới. Nguyên lai, vị này kiều lão, đúng là mình lần trước tại thực liệu thiện ba bên trong gặp phải kiều chính nghĩa lão nhân. Lương Phi rõ ràng nhớ kỹ. Mình đương thời là một vị thận hư người mắc bệnh đề cử thực liệu thiện phương. Kiều lão cũng đang tráng. Hơn nữa cũng hướng mình phát ra mời. Muốn mời chính mình đi hắn công ty đi nhận chức trước. Chỉ là Lương Phi căn bản là không có theo nghề thuốc dự định. Mà khéo lời từ chối rồi kiều lão mời. Như thế, hai vị nhận biết, mập mạp đang muốn thay bọn họ giới thiệu một chút. Vừa thấy bọn họ biết nhau, không khỏi nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ta cùng tiểu Lương nhận biết. Kiều lão vừa nói, vừa hướng Lương Phi đưa tay ra. Cười nói, tiểu Lương, đây thật là duyên phận a, hai chúng ta lại gặp mặt. Này hai bức thơ quyển là ngươi sao? Ta thật thích vô cùng. Lương Phi cùng kiều lão bắt tay một cái. Cũng là vui vẻ nói. Kiều lão nếu như thích. Này hai bức thơ quyển ta liền tặng cho kiều lão rồi. Hắn tuy nói cũng không phải là cái gì khẳng khái người. Nhưng đối với kiều lão làm người nhưng là thập phần khâm phục. Này hai bức thơ quyển tuy nói giá trị gần 200 vạn. Nhưng muốn tặng cho kiều lão. Lương Phi cho là đáng giá. Đưa, đối với Lương Phi rộng lượng như vậy. Mập mạp hiển nhiên rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trợn tròn mắt to thẳng nhìn chằm chằm Lương Phi nhìn hồi lâu. Trong lòng nhưng là ở trong tối ngẫm nghĩ. Này hai bức thơ cầm chắc rằng bậy cũng đáng hơn 2 triệu rồi. Lão đại cứ như vậy tiện tay tống ra ngoài. Đây cũng là bực nào khẳng khái a, trên thực tế. Không chỉ có mập mạp tại chỗ sững sờ. Kiều lão nghe một chút. Cũng là vội vàng từ chối nói. Tiểu Lương, có câu nói. Anh em ruột cũng phải minh tính sổ. Ta mặc dù đối với này hai bức thơ quyển rất thích. Nhưng ngươi cũng không thể cứ như vậy tặng không ta à, như vậy đi. Nếu ngươi nhất định phải bán. Ta liền cho ngươi 3 triệu đi. Ta mua, 3 triệu. Nghe một chút kiều lão ra cái giá tiền này. Mập mạp lại vừa là một trận sững sờ. Hắn mấy ngày nay điều tra một hồi giá thị trường. Xác định Lương Phi đương thời định giá không sai. Này hai bức thơ quyển giá đấu giá tại 2 triệu trái phải. Ai có thể nghĩ đến. Lương Phi phóng khoáng. Kiều lão vậy mà so với hắn càng thêm lớn phương. Vậy mà đem giá cả chủ động định cao như vậy. Cách chương.